Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, Hoặc Phong không đúng. Vì mạt, minh chủ thêm chương 3/3, chuyển đổi, trong lòng đọc thầm một câu, không phản ứng, hệ thống, chuyển đổi, vẫn là không phản ứng. Phương Bình đều nhanh chửi má nó rồi. Tình huống thế nào? Lẽ nào nhất định phải nói ra chuyển đổi thành cái gì? Ta làm sao biết điểm tài phú có thể chuyển đổi thành cái gì? Điểm tài phú có thể chuyển đổi thành lực lượng khí huyết, chuyển đổi thành lực lượng tinh thần. Cái này là tất nhiên. Vậy còn có thể chuyển đổi thành cái gì? Phương Bình trầm tư chốc lát. Điểm tài phú cùng sức mạnh có quan, bất luận là lực lượng tinh thần vẫn là lực lượng khí huyết, đều là sức mạnh một loại, hoặc là nói năng lượng một loại, lẽ nào là sức mạnh đất trời, tinh huyết hợp nhất sau, chính là sức mạnh đất trời. Trong lòng nghĩ những này, Phương Bình bắt đầu đọc thầm, sau một khắc, mấy bóng người dường như huyễn ảnh, chớp mắt giáng lâm. Ngô Sư cùng Triệu Hưng Võ như gặp đại địch, chung quanh dò xét, tiếp dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Không, nói chuẩn xác, là nhìn Phương Bình tay. Tinh huyết hợp nhất, hai người không nhịn được nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình một mặt hờ hững, phất phất tay, cười nói, Ngô Sư Huynh, Triệu tiền bối, ngài hai vị làm sao rồi? Ngô Sư hơi nhíu mày. Theo dõi hắn tay không lên tiếng. Phương Bình thấy thế cười nói. Thử một lần tinh huyết hợp nhất hiệu quả. Lần trước ta dùng thiên địa chi kiều ép rụt lại. Phát hiện có thể thông qua thiên địa chi kiều đem năng lượng hợp nhất. Không nghĩ tới vừa mới thử một chút. Biến đơn giản rồi. Ngươi đừng hồ đồ. Ngô Sư theo dõi hắn tay tiếp tục nhìn. Giờ khắc này, Phương Bình trên tay ngưng tụ một đoàn nhỏ năng lượng, không phải đơn thuần lực lượng khí huyết, cũng không phải địa quật võ giả năng lượng lực lượng, mà là chân chính tinh huyết hợp nhất sau sức mạnh đất trời. Sức mạnh đất trời, đó là cao phẩm sau có thể sử dụng sức mạnh. Phương Bình thực lực không đủ, mạo muội ngưng tụ sức mạnh đất trời, đó là rất nguy hiểm. Lần trước, cái tên này kém chút đem mình thiên địa chi kiều cho đè nát rồi. Há, biết rồi, Phương Bình cũng không phí lời. Tiện tay cầm trong tay năng lượng đoàn ném đi ra ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Phía trước, bị nổ ra một cái to lớn cái hố. Phương Bình một mặt mờ mịt. Uy lực thật lớn. Không, dùng tiền cũng nhanh. Như thế điểm lớn năng lượng đoàn. Hoa hắn mấy triệu điểm tài phú. Này không phải then chốt. Phương Bình nhìn một chút cánh tay của chính mình. Giờ khắc này đã có chút nứt toác dấu hiệu. Quả nhiên là chuyển đổi thành sức mạnh đất trời. Có thể cảm giác tác dụng không phải quá to lớn a. Phương Bình có chút không hài lòng lắm. Là, sức mạnh đất trời lực sát thương là không nhỏ. Có thể đồ chơi này cũng là làm năng nguyên bom đến dùng. Chẳng lẽ thời điểm chiến đấu hắn cũng dùng sức mạnh đất trời? Cái kia đừng đánh. Đánh xong chính hắn e sợ cũng bảo. Đương nhiên, cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không. Sức mạnh đất trời là càng cao cấp sức mạnh. Chính mình hiện tại coi như là chuyển chức thành ma pháp sư đều được. Xem ra vẫn là rất châu bò. Phương Bình còn đang suy tư chuyển đổi sức mạnh đất trời có cần thiết hay không. Công năng có phải là rất phế vật? Ngô Sinh nhưng là có chút bất ngờ nói. Người vẫn đúng là có thể đánh đi ra. Không đúng sao? Phương Bình một mặt mộng bức. Ngưng tụ năng lượng, ta đương nhiên có thể đánh đi ra rồi. Ngô Sinh cau mày nói. Không phải không đúng, bất quá, nói như thế nào đây? Bình thường thất phẩm võ giả đều rất khó làm được triệt để phóng ra ngoài. Hiểu ý của ta không? Không biết rõ, ngu xuẩn. Ngô Xuyên mắng một câu. Giải thích chính là nói, bọn họ thời điểm chiến đấu Đừng xem sức mạnh đất trời bạo phát rất mạnh, trên thực tế đều là có căn nguyên, tỉ như lực lượng tinh thần khuếch tán đến cái gì lĩnh vực. Bọn họ sức mạnh đất trời mới có thể đạt đến lĩnh vực kia. Ngươi gặp qua thất phẩm võ giả, tiện tay một đòn, đánh ra phạm vi công kích, siêu ra tinh thần lực của mình phạm vi bao trùm sao? Một khi vượt qua phạm vi này, sẽ tràn tán. Sức mạnh đất trời là lực lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần tụ hợp thể. Vượt qua lực lượng tinh thần bao trùm phạm vi, đó chính là thuần túy lực lượng khí huyết rồi. Phương Bình chớp mắt rõ ràng cái gì? Kinh ngạc nói, nói cách khác, thất phẩm võ giả, chỉ có ở trong lĩnh vực tinh thần của hắn. Hắn đánh ra đến mới là sức mạnh đất trời. Không sai, nói xong. Ngô Xuyên cau mày nói, ngươi xảy ra chuyện gì? Phương Bình vừa mới lực lượng tinh thần, vẫn chưa kéo dài, sức mạnh đất trời tụ mà không tiêu tan, trái lại đánh đi ra rồi. Này không phải bình thường võ giả có thể làm được. Đương nhiên, một ít cường lực thất phẩm, lực lượng tinh thần của bọn họ làm được cụ hiện mà hóa thực. Lúc này, có thể làm một ít lực lượng tinh thần cắt chém. Cũng có thể đánh đi ra, có thể không cần phải vậy. Phương Bình tuy rằng hiểu rõ không nhiều, bất quá giờ khắc này cũng phản ứng lại, vội ho một tiếng nói, ta trực tiếp đem lực lượng tinh thần chặt đứt, cùng lực lượng khí huyết ngưng tụ, sở dĩ đánh đi ra rồi. Chặt đứt, Phương Bình nghe vậy, lập tức tản ra tinh thần lực của mình, trong đó một đoạn ngắn bị hắn cắt đứt. Điều này làm cho Phương Bình sắc mặt có chút trắng bệch. Ngô Xuyên muốn nói lại thôi. Triệu Hưng Võ thực sự nhịn không được. Không nhịn được mắng. Muốn chết đây. Ngươi một cái không phải thất phẩm võ giả. Tự tổn lực lượng tinh thần. Này không phải muốn chết là cái gì? Lực lượng tinh thần khôi phục. Rất khó. Phương Bình một mặt không có vấn đề nói. Không cái gì đi. Ta thường thường tự bạo lực lượng tinh thần nổ người. Ta, hai vị cửu phẩm đều rất muốn chửi má nó. Người mẹ nó thật trâu bò. Một cái võ giả ngũ phẩm. Không đúng, trước vẫn là tứ phẩm. Thường thường tự bạo lực lượng tinh thần nổ người. Người đến hiện tại còn không thành ngớ ngẩn. Còn không não tử vong. Người có biết hay không? Người lại sáng tạo kỳ tích rồi. Ngô Xuyên hít sâu một hơi, cố nén đập chết hắn kích động, loại này động một chút là cắt rời lực lượng tinh thần khốn kiếp. Để hắn cảm thấy rất thống khổ, ngươi cắt rời tinh thần lực của ngươi, bao lâu có thể khôi phục? Rất nhanh, Phương Bình lần này chậm một chút, dần dần bổ sung lực lượng tinh thần, để hai vị cửu phẩm mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là rất nhanh. Đại khái hoa 5 phút đồng hồ, Phương Bình bổ sung được rồi. Trên thực tế, hắn có thể 1 giây đồng hồ quyết định. Nhưng mà, dù cho như vậy, hai vị cửu phẩm cũng có chút ngây người. Nhanh như vậy, Triệu Hưng Võ nhìn chằm chằm đầu của hắn nhìn một hồi lâu. Phương Bình kinh hồn bạt vía. Em Kha, ta không muốn tìm đường chết. Nhưng ai biết các ngươi tới nhanh như vậy. Ta hiện đang khôi phục chậm như vậy, các ngươi còn muốn cắt chém ta đầu. Ngô Xuyên ngưng lông mày, trầm ngâm chốc lát nói, ngươi đại não từng làm tỉ mỉ kiểm tra sao? Nói xong, vừa nhìn về phía Triệu Hưng Võ nói, ngươi nói, hắn có phải là ngưng tụ não hạch rồi? Triệu Hưng Võ cũng trở nên trầm tư, một lát mới nói, độ khả thi không thấp. Thật sự có khả năng ngưng tụ não hạch rồi. Não hạch, Phương Bình mặt lộ vẻ nghi sắc. Này hai vị chính mình não bổ, đem mình hệ thống cho giải thích được rồi. Ngô Xuyên lần thứ hai giải thích, não hạch chính là thất phẩm trở lên võ giả ngưng tụ một loại não bộ hạch tâm thể. Cùng tâm hạch là đồng dạng khái niệm, thất phẩm võ giả lực lượng tinh thần khởi nguồn. Kỳ thực cùng não hạch có nhất định quan hệ. Đương nhiên, không hẳn liền hoàn toàn tương quan. Nghiên cứu phương diện này hiện nay còn không một cái cụ thể đáp án. Thế nhưng, não hạch là xác thực tồn tại. làm ngươi đánh giết thất phẩm trở lên võ giả thời điểm. Tụ tập hắn tâm hạch cùng não hạch, có thể mô phỏng thả ra lực lượng tinh thần uy thế. Phương Bình lập tức nói, ma võ uy áp bất. Không sai, Ngô Sức gật đầu nói, não hạch hẳn là có bổ sung lực lượng tinh thần công năng. Người lực lượng tinh thần khôi phục nhanh, có thể là sớm ngưng tụ não hạch. Điều này cũng có thể giải thích vì sao ngươi rất sớm đã có lực lượng tinh thần rồi. Mà cốt tủy của ngươi biến dị, có thể là não hạch sớm xuất hiện, gây ra cốt tủy của ngươi biến dị. Phương Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, nguyên lai não bộ biến dị chính là nhiều não hạch, đồ chơi này dùng tốt sao? Ngô Xuyên một mặt không nói gì, cân nhắc chốc lát lại nói, bất quá còn có một chút vô pháp giải thích địa phương. Đáng tiếc, não hạch là vô pháp phát hiện, cùng tam tiêu chi môn tương tự, xen vào hư vô ở giữa. Trừ phi đánh giết ngươi, não hạch mới có thể ngưng tụ thành hình. Phương Bình sắc mặt một trận biến hóa, này hai vị không tâm tư này chứ? Ngô Xuyên tức giận lườm hắn một cái, nhíu mày nói, não hạch đối với chúng ta không dùng, sống sót ngươi so với chết rồi ngươi tác dụng càng to lớn hơn. Phương Bình không chút biến sắc, cũng không nhiều lời, lần này không nghi hoặc chứ. Ngô Xuyên nhưng là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nói, không đúng, ta hỏi không phải cái này, ngươi là làm sao ngưng tụ sức mạnh đất trời. Phương Bình lần này không chột dạ, cười nói, đơn giản a, thiên địa chi kiều áp xúc một hồi liền được rồi, rót vào lực lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần, có thể áp xúc thành sức mạnh đất trời. Ngài hai vị là không thấy thi đấu giao lưu đi, trước ta liền có thể làm được, hai người vẫn đúng là không thấy, mấy cái trung phẩm trận đấu, hai người đều vội vàng. Làm sao có thời giờ đến xem? Nghe Phương Bình nói tới, Ngô Xuyên cau mày nói, khả thi đúng là khả thi, nhưng đối với thiên địa chi kiều phá hoại quá lớn, dễ dàng dẫn đến thiên địa chi kiều phá nát. Ngươi đừng hồ đồ. Ta không hồ đồ, ta thiên địa chi kiều độ bền bỉ rất cao. Không thành vấn đề. Phương Bình có lòng muốn lại lần nữa thử một chút, để hai vị cửu phẩm mở mang kiến thức một chút. Kết quả vừa định thử nghiệm, bỗng nhiên nói, quên đi, ngày hôm nay không thử rồi. Lão tử thiên địa chi kiều quá xấu, nhân ra là vòng tròn, lão tử chính là bánh màn thầu. Mất mặt, không thử rồi. Phía sau, Lý lão đầu ngáp một cái nói, thử xem a, để mọi người mở mang kiến thức một chút. Không thử rồi. Không thử chính là có vấn đề. Hai vị, cắt hắn. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, buồn phiền nói, thiếu đến, ta thiên địa chi kiều có thể áp xúc sức mạnh đất trời. Mọi người đều biết, đầu sát, ngươi nói đúng hay không? Phương Bình nhìn về phía Lý Hàn Tùng, mấy người này cũng bị vừa mới nổ tung đưa tới rồi. Lý Hàn Tùng vừa định gật đầu, Tần Phượng Thanh lập tức nói, Phương Bình, thử một chút xem a, sức mạnh đất trời ra sao, ta đều chưa từng thấy, thử xem. Hắn cảm thấy, Phương Bình càng không muốn làm sự, càng phải để hắn làm mới đúng. Hai vị cửu phẩm võ giả, thấy thế cũng có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác. Phương Bình căm tức chừng Lý lão đầu, đối lý không, ta cứu ngươi. Ngươi hiện tại hố ta. Lý lão đầu cười híp mắt đến a, thử một chút xem, đừng sợ xấu hổ, không có chuyện gì. Phương Bình tiểu tử này, hiếm thấy có xấu mặt thời điểm, chơi rất vui a. Không được, không làm vậy thì có vấn đề, ta tổng cảm thấy đầu ngươi cắt ra, khẳng định rất thú vị. Thiếu đến, ngươi mới có vấn đề. Ta là ngưng tụ não hạch, tiểu tử, suy nghĩ kỹ càng, chúng ta những người này nhưng là đều cảm thấy rất hứng thú. Ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại chỉ mấy người chúng ta, ngươi không vừa lòng một hồi mọi người, lời này làm sao nghe làm sao hèn mọn. Phối hợp Lý lão đầu bức kia nụ cười, càng thêm chọc người mơ màng. Phương Bình sắc mặt đen kịt, hừ nói, không chính là nghĩ mở mang kiến thức một chút sao? Hành, cho các ngươi nhìn, các ngươi cho rằng ta sợ mất mặt. Chuyện cười, ta Phương Bình mở ra mới tu luyện thời đại. Sau một khắc, Phương Bình thả ra chính mình thiên địa chi kiều. Ha, Lý Hàn Tùng mấy người há to miệng, một mặt chấn động, đây là cái gì ngoạn ý? Thiên địa chi kiều, đừng đùa ta có được hay không? Lý Hàn Tùng đều theo bản năng mà thả ra chính mình thiên địa chi kiều. Xa hoa, một vòng ánh sáng ở trước mặt sáng lên lấp lóa. Bên cạnh Phương Bình, chen thành một đống không biết vật gì ngoạn ý cũng đang phát sáng. Xấu tột đỉnh, lần này, hai vị cửu phẩm đại tông sư đều xuất hiện sắc mặt biến hóa. Nhìn kỹ lời nói, là cố nén cười to biểu tình. Thiên địa chi kiều, đến tứ phẩm đỉnh phong, bình thường cũng có thể ngoại phóng. Đương nhiên, khi đó đều là năm tòa cầu nối, không khác nhau gì cả. Ngũ phẩm cảnh, kỳ thực chỉ là hợp nhất mà thôi. Có thể Phương Bình, hắn cũng hợp nhất, then chốt tiểu tử này làm sao hợp nhất. Năm tòa cầu, lẽ nào bị hắn trồng thành một đống rồi? Ngô Xuyên hơi hơi xoa xoa cái trán, lấy che giấu chính mình có chút thất thố biểu tình. Triệu Hưng Võ đúng là khá cảm thấy hứng thú, tiến lên kiểm tra một hồi, cha cha có tiếng nói, năng lượng độ dung nạp rất mạnh a, thú vị, lẽ nào chen thành như vậy, có thể tăng cường năng lượng chứa đựng cực hạn. Phương Bình nghiêm túc nói, đúng, ta chính là phát hiện chức năng này, mới lựa chọn như thế dung hợp, ta hiện tại khí huyết tiếp cận 4.000 tạp, có thể so với ngũ phẩm đỉnh phong cường giả. Thậm chí tinh huyết có thể hợp nhất, cũng cùng thiên địa chi kiều mạnh mẽ có quan. Tiền nhân con đường, thích hợp với người bình thường, không thích hợp chúng ta những thiên tài này. Ở thời đại này, chỉ có ta Phương Bình có thể làm được. Lý Hàn Tùng kinh ngạc nói, thật có thể tăng lên năng lượng chứa đựng cực hạn. Đương nhiên, nhưng là, không tin, người cùng ta so sánh một chút. Hai ta thiên địa chi kiều, ai có thể lượng càng đầy đủ? Ngươi so với ta còn muốn sớm đột phá, ngươi cường độ có ta cao sao? Hiện tại hai ta giao thủ, đừng xem ngươi có đầu sát, ta đánh ngươi dễ dàng, ngươi có tin hay không? Lý Hàn Tùng có chút tin, Phương Bình cái kia đống, thật giống thật so với hắn năng lượng đầy đủ nhiều lắm. Cái kia hợp nhất sau, có thể lại biến đổi hình dạng sao? Lý Hàn Tùng vội vàng hỏi một câu. Phương Bình cười nói, có thể thử xem, người trước tiên đem ngươi thiên địa chi kiều ép thành một cái hình tròn bánh hình dáng nhìn. Áp bức sao? Lý Hàn Tùng nhìn mình chăm chăm trước mặt thiên địa chi kiều nhìn một chút. Lý lão đầu thấy hắn có chút tưởng thật, liền ngay cả Tần Phượng Thanh đều một mặt khát vọng. Chớp mắt không nói gì rồi. Ngớ ngẩn sao? Đồ ngốc sao? Phương Bình nói các ngươi cũng thật chứ? Thật muốn theo hắn học. 100% thiên địa chi kiều tan vỡ. Lý lão đầu lập tức quát lớn nói, chớ làm loạn. Hắn đó là bất ngờ kết quả. Lúc đó hấp thu năng lượng tinh hoa quá nhiều, năng lượng quá thừa sau, không ngừng tan vỡ, không ngừng tu bổ, cuối cùng mới hình thành như bây giờ thiên địa chi kiều. Phương Bình nghiêm túc nói, các ngươi cũng có thể tin tưởng ta, bằng không, cùng cấp bên dưới, các ngươi khẳng định so với ta yếu. Trời sinh nhược, ta có thể một chiêu đánh ra 3.000 tạp khí huyết. Không hề áp lực, các ngươi một chiêu đánh ra 2.000 tạp khí huyết, khả năng thiên địa chi kiều liền muốn lay động. Không đủ vững chắc, còn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian đi củng cố mới được. Nói xong, Phương Bình một quyền đánh ra, đại lượng lực lượng khí huyết trải qua thiên địa chi kiều. Chớp mắt bạo phát ra, Phương Bình một chiêu đánh xong, lại nói, bổ sung năng lượng cũng càng nhanh hơn. Các ngươi chú ý, đại lượng năng lượng so với ta thu nạp rồi. Mấy người trẻ tuổi đều nhìn kỹ, đều là đầy mặt thận trọng. Tần Phượng Thanh giờ khắc này đều không lo được nói xấu, cũng không tâm tư chế giễu. Xấu điểm tính là gì? Đủ thực dụng a, tính dai càng cao hơn, độ dung nạp càng cao hơn, tốc độ khôi phục càng nhanh hơn. Chuyện này quả thật quá có sức mê hoặc rồi. Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt, cấp tốc nói, nói cách khác, nuốt vào đại lượng năng lượng tinh hoa, liền có thể làm được áp xúc. Thật sao? Phương Bình cười nói, tiền đề là ngươi không nổ tung. Ta nổ không được. Tần Phượng Thanh bật thốt lên, Lý lão đầu đầu lớn như trâu, lão tử không nên nghĩ chế giễu. Tần Phượng Thanh tiểu tử này, dục già dục dịch a. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn bắt được năng lượng tinh hoa khả năng không lớn, mới vừa nghĩ như thế. Tần Phượng Thanh vuốt cằm nói, nếu như không cần năng lượng tinh hoa, mà là đem đại lượng năng nguyên thạch thiêu đốt phóng thích, năng lượng hóa lỏng, ta sau khi dùng, liệu sẽ có sản sinh biến hóa như thế? Giờ khắc này, Lý Hàn Tùng cũng nói, độ bền bỉ, chúng ta có thể uẩn nhưỡng, làm sao phòng ngừa thiên địa chi kiều đổ nát đây? Vương Kim Dương trầm ngâm nói, ngươi thiên địa chi kiều, trải qua lực lượng tinh thần uẩn nhưỡng, chúng ta không có, ở giữa có tồn tại hay không khác biệt, có thể hay không là lực lượng tinh thần uẩn nhưỡng sau mới có càng cao hơn độ dẻo. Tần Phượng Thanh vội vàng nói, các ngươi trước tiên đừng hỏi. Phương Bình, năng lượng tinh hoa cùng năng nguyên thạch phóng thích năng lượng hóa lỏng sau có sự khác biệt sao? Có thể hay không tồn tại sai biệt? Ngoặc kép, Lý lão đầu đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Em khoa, ta nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Các ngươi vẫn đúng là thảo luận lên. Phương Bình mấy câu nói một dao động, mỗi người cũng làm thật. Đâu chỉ bọn họ, một bên Ngô Xuyên cũng thấp giọng nói, nếu như thật có thể phổ cập, có phải là mang ý nghĩa cung cấp thực lực sẽ càng mạnh hơn, bạo phát càng mạnh hơn, cực hạn càng mạnh hơn? Nếu như thật muốn phổ cập, đời kế tiếp tuổi trẻ võ giả sẽ cường đại hơn, bồi dưỡng đại lượng cung cấp cực hạn cường giả, một khi trở thành cao phẩm, thậm chí cửu phẩm, có thể đơn giết địa quật cửu phẩm. Giờ khắc này, mấy người đã sớm lãng quên sức mạnh đất trời sự. Vậy tính là gì đại sự? Võ đạo biến cách mới thật sự là đại sự. Người cá biệt biến dị mà thôi, cái kia không coi là cái gì. Loại khả năng này phổ cập mở biến dị mới là đáng giá coi trọng sự. Triệu Hưng Võ trầm ngâm nói, có thể thử một chút. Có thể ngươi cũng biết đạo năng lượng tinh hoa đến cùng là cái gì. Này cùng năng nguyên thạch vẫn có khác nhau. Có thể để cho nghiên cứu bộ môn cải tiến. Thực sự không được, cướp giật một ít, không hẳn muốn đi trong thành. Dã ngoại cũng có cửu phẩm yêu thực, chém giết mấy cái, cướp đoạt một ít, có thể thí nghiệm ra thành quả đến. Ta cảm thấy vẫn để cho Phương Bình trước tiên thử một chút xem, có phải là thật hay không, có thể càng mạnh mẽ, đối tương lai đột phá có ảnh hưởng hay không, lại đi thử nghiệm, có đạo lý. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt dại ra. Phương Bình vừa cùng mấy người giải thích, vừa nhìn về phía hắn, lộ ra mỉm cười khinh bỉ. Lão Lý đầu, nghĩ tinh kế ta, không dễ như vậy. Ung dung quyết định, Lý lão đầu đều muốn ngồi xổm trên vẽ vòng vòng. Vì sao oang, các ngươi liền không thấy hắn cái kia xấu xí thiên địa chi kiều sao? Một đống a, ai thiên địa chi kiều như thế xấu? Hiện tại ngươi thật dễ lừa, không ai so với hắn càng hiểu rõ Phương Bình. Loại này biến dị, thật không phải ai cũng có thể làm đến, dù cho những người khác thử nghiệm, thất bại xác suất cũng lớn đến cực hạn. Ngô Xuyên những người này, e sợ muốn lãng phí không ít năng lượng tinh hoa rồi. Đương nhiên, cũng không phải nhất định sẽ thất bại. có thể Lý lão đầu cảm thấy thất bại xác suất lớn vô biên. Giờ khắc này, Phương Bình còn đang nói khoác không biết ngượng nói. Võ đạo cũng không phải là nói dọc theo cổ nhân đường đi liền nhất định là đúng. Đương nhiên, ta không phủ định võ đạo đường ý tứ. Ta chỉ nói là, ở trên con đường này, chúng ta có thể đi càng xa hơn. Đúng, chúng ta có thể tự nghĩ ra chiến pháp. Vậy thì có thể tự nghĩ ra công pháp. Tu luyện vốn là không phải nhất thành bất biến sự. Tần Phượng Thanh sức lớn chống đỡ. Lão tử cũng phải như vậy, thiên địa chi kiều, treo lên đánh cùng cấp. Lý lão đầu tâm mệt, quên đi, khi ta không lên tiếng, ta thật khờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.